Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1360. Đệ 1360 chương báo đáp. Quả nhiên Bạch Linh nổi giận, muốn lật đổ hơn nữa ngăn chặn hắn. Đáng tiếc, lúc này Bạch Linh không biết vì sao, chỉ cảm thấy cả người vô lực. Bất chi bất giác bị hắn kéo chìm vào cái này hôn sâu bên trong. Cũng may lúc này bởi vì trên mặt đất không ít biến dị thú thi thể. Không có biến dị thú tùy tiện xâm nhập nơi này. Không biết qua bao lâu, Đường Đường lúc này nhàn nhã híp mắt nhìn Bạch Linh nhặt tinh hạch lúc sau lại đây. Tự nhiên hướng tới nàng vươn tay, chân đau. Bạch Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi thật là càng ngày càng dày da mặt. Nhưng là vẫn là vươn tay đem hắn đỡ xuống dưới, tránh cho xuống dưới thời điểm làm bị thương chân chạm đất. Dùng sức lực không phải giống nhau đại. Đường Đường chỉ cảm thấy chính mình cả người đều có chút bay lên không. Trong lòng cảm thán, quả thật là miệng dao găm tâm đậu hủ. Kia có cái gì, ta lại không có dựa vào người khác. Đường Đường cười sạch sẽ. Thiếu ba hoa, Bạch Linh đỡ hắn lướt qua những cái đó còn tản ra xú vị cùng độc khí thi thể. Ngươi có đói bụng không? Từ ngày hôm qua đến bây giờ hắn ăn đồ vật cũng chỉ có kia khối thú thịt. Vừa mới ăn xong đồ vật, như thế nào sẽ đói bụng? Bạch Linh sửng sốt, nhìn hắn ái muội nhìn chằm chằm chính mình. Bạch Linh đôi mắt híp lại, không chút khách khí nhéo cánh tay hắn. Tê, nhẹ điểm, thật sự rất đau. Đường Đường lại lần nữa ủy khuất nói. Bạch Linh nhấp miệng không muốn cùng hắn ba hoa. Từ từ, lại đổi một cái lộ. Nghe được lời này, Bạch Linh sửng sốt. Từ ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ chúng ta đã thay đổi vài lần phương hướng rồi. Như vậy không phải ly bên ngoài càng ngày càng xa. Sẽ không, tin tưởng ta. Đường Đường tự tin nói. Thấy thế, Bạch Linh còn có thể nói cái gì? Đơn giản liền cũng tùy hắn đi. Đi rồi đại khái 3 cái giờ thời điểm, bọn họ rốt cuộc đi ra này phiến tràn đầy chướng khí rừng rậm. Lại lần nữa nhìn thấy thật lớn cây mây cùng với nơi nơi đều là thảo. Cao lớn thụ che trời, ngửa đầu thậm chí diệp tích loang lổ. Tới rồi. Liền ở ngay lúc này bên tai đột nhiên truyền đến Đường Đường kinh hỉ thanh âm ni. Bạch Linh nghe nói vội đi phía trước xem, cư nhiên là một viên thật lớn đặc dị tính biến dị cây táo. Cái kia quả táo quả thực so một người bình thường đầu còn muốn đại, đỏ rực treo ở trên cây, hơn nữa mặt trên còn có đại đóa quả táo hoa. Cùng với còn chưa thành thục quả táo, ngươi như thế nào sẽ biết nơi này sẽ có trái cây? Bạch Linh quay đầu, chướng khí độc vật địa phương cách nơi này tuyệt đối không có 10 mét. Đường Đường nhẹ nhàng thổi hạ huýt sáo, ào ào tiếng vang làm Bạch Linh lập tức hướng cúi đầu nhìn lại. Nguyên lai ở Đường Đường bên chân lá khô trung toát ra một con màu đen tiểu chuột. Cái này, đừng nói cho ta ngươi vẫn luôn mang theo trên người. Ba lô, nơi này là nó nói cho ta. Tuy rằng nhát gan không muốn từ kia phiến mặt cỏ ra tới, nhưng tổng không có khả năng mỗi ngày gặp thảo can. Cái này cây táo cũng là chúng nó bảo hộ. Đường Đường nói âm vừa ra, Bạch Linh liền nhìn đến này chỉ chuột tốc độ cực nhanh hướng tới kia cây táo chạy tới. Trong chớp mắt ở cây táo chung quanh xuất hiện không ít chuột, thậm chí vài chỉ cùng nhau vận một cái thật lớn quả táo lại đây. Cực kỳ có linh tính ngừng ở Bạch Linh cùng Đường Đường bên người. Chít chít kêu, hiển nhiên là cho bọn họ. Bạch Linh chưa từng có nghĩ tới đặc dị tính biến dị chuột sẽ như vậy ôn hòa. Mà nàng cư nhiên có thể cùng đều không phải là thú sùng động vật giao tiếp không nói. còn bị đối phương đưa tặng đồ vật. Thật sự là quá thần kỳ. Nói ra đi chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Nghĩ đến đây, Bạch Linh nhịn không được nhìn cong lưng ôm quả táo. Khuôn mặt thanh tú trắng nõn mỉm cười đường đường. Hết chương.